Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhà họ Giang tối nay hình như thực sự là ăn cái rắm thật. Cá, thịt, cua lớn thì cũng đã mua rồi. Nhưng mà Lý Quế Mai cúi người loay hoay quanh bếp tốn sức cả nửa ngày. Đến khi thành phẩm ra lò đặt lên bàn thì cha con Giang Kiến Hải, Giang Ngạn, Giang Nguyên cùng Giang Hân toàn bộ đều cùng một vẻ mặt lâm vào trầm tư. Sau khi đưa đũa ra gắp thịt cho vào miệng, vẻ mặt trầm tư của bốn người càng hiện lên rõ hơn. Giang Kiến Hải buổi trưa ra ngoài đi đại đội điềm thủy. Từ đại đội điềm thủy quay về liền đi đến chỗ bí thư đại đội của đại đội Cam Hà. Tìm người gần nửa ngày, bữa trưa cũng không có thời gian ăn. Vốn dự định buổi tối ăn nhiều một chút, bây giờ chỉ cảm thấy thật muốn mạng. Tối qua cùng sáng nay ăn cơm canh đạm bạc cũng không cảm thấy gì. Cơm canh đạm bạc thì chả phải có vị, nhưng hiện giờ ăn thịt cá như vậy, ký ức trong đầu anh ta bỗng chốc bị đánh thức. Mẹ anh ta nấu cơm rất khó ăn, nhưng dù có khó ăn đi nữa thì đồ tốt cũng không thể lãng phí. Cho nên anh ta cưỡng chế Giang Ngạn cùng Giang Nguyên ăn nhiều một chút, đều ăn hết cho cha. Giang Kiến Hải vê đũa cúi đầu im lặng, trong đầu hiện lên một khuôn mặt trang nhã thanh tú. Đấy là một nữ công nhân trẻ tuổi trong xưởng mà anh ta tham quan học tập. Là cô gái trong tỉnh, bình thường ăn mặc cũng rất thời thượng đậm chất phương Tây. Toàn thân không dính chút khói dầu. Gần đây rất thân thiết với anh ta. Lúc sau anh ta mở miệng nói, có tri thức hiểu lễ nghĩa, phóng khoáng, tốt nhất là xuất thân từ tỉnh, còn cùng phụ nữ nông thôn không hợp, nói chuyện hai câu không tách khỏi mấy chuyện lông gà vỏ tỏi. Gà mẹ đẻ hứng cũng có thể lải nhải cả ngày. Nghe đã thấy phiền, Lý Quế Mai tất nhiên cảm thấy con trai là người tốt nhất trên đời này. Cô gái nông thôn tùy tiện chọn, cô gái trong tỉnh cũng xứng. Nếu không phải có ba đứa con với vợ đầu thì cũng sẽ không hạ thấp yêu cầu lấy Ninh Hương có điều kiện gia đình như vậy. Nếu thật sự có thể lấy cô gái trong tỉnh, vậy thì đương nhiên là càng tốt, làm người ta ngưỡng mộ. Huống hồ lần này là Ninh Hương tự làm loạn, con trai bà ta có thân phận có địa vị như vậy. Dựa vào cái gì mà phải hạ thấp thân phận dỗ dành cô ta quay về? Hôm nay đã đi tìm cô ta một lần rồi, cô ta còn tiếp tục ầm ĩ muốn ly hôn, cho mặt mũi mà không cần. Nghĩ đến đây, Lý Quế Mai vô cùng có khí thế nói, nếu đã như vậy, vậy thì dứt khoát ly hôn đi. Chúng ta lần này không chịu đựng nữa, tìm một người tốt hơn cho cô ta hối hận. Mẹ không tin một phụ nữ như cô ta ly hôn rồi có thể sống tiếp. Cô ta một người phụ nữ cũng không sợ, vậy thì chúng ta càng không sợ. Ly hôn rồi để mẹ sẽ đợi xem cô ta khóc như nào. Tìm không được đàn ông cần cô ta, cho cô ta khóc đến chết. Giang Ngạn, Giang Nguyên cùng Giang Hân nghe không hiểu mấy chuyện này, trong lòng vẫn nhớ nhung đồ ăn ngon. Giang Nguyên trừng mắt hỏi, vậy cô ta đến lúc đó không ai cần rồi hối hận thì có quay lại không? Lý Quế Mai cười lạnh, đợi cha con cưới một người mẹ kế trong tỉnh cho các con. Còn cần cô ta dám quay lại, bà lấy chổi đánh gãy chân cô ta. Đồ phụ nữ C, H, E, T tiệt không cần mặt mũi. Cái loại háo sắc không an ổn sống này cũng không có ai cần cô ta nữa. Giang Ngạn, Giang Nguyên chớp mắt nghĩ nghĩ, bọn họ nếu như có một mẹ kế là người trong tỉnh, vậy thì có mặt mũi biết bao. Ninh A Hương mặc dù biết nấu cơm, nhưng cô ra chỉ là một thôn cô, cái gì cũng không hiểu, làm mẹ bọn nó quả thực không có mặt mũi. Nghĩ đến đây, hai anh em cũng cảm thấy tìm một mẹ kế trong tỉnh cũng tốt. Vậy là cùng nhau ăn ý gật đầu. Vân Mộng Hạ Vũ lúc này mấy người nhà họ Giang đã đạt thành ăn ý thống nhất, không chịu sự tức giận oan uổng này. Cô dám làm như vậy, vậy thì cùng cô ly hôn. Sau khi ly hôn xong thì tìm một con dâu, mẹ kế trong tỉnh,